Chương 1764, Thái Cổ Luyện Thần Quyết. Ngày đó phát sinh dị tượng, chấn động toàn bộ thần giới. Đứng đầu nhất những cái kia cự đầu, điều tra không có kết quả về sau, tưởng rằng Thánh Quang Giáo làm ra. Chuyện này, đưa tới thần giới cao độ coi trọng. Nhưng mà, Bích Ba Đảo bên trên, Phương Thần thì là an tâm tu luyện. Trở thành thiên thần về sau, Phương Thần mới hiểu kim sắc trái tim đáng sợ, càng thêm biết rõ kim sắc trái tim chủ nhân lợi hại. Như hắn đoán không sai, người này thực lực, nhất định là có 102 toàn bộ thần giới. Coi như là chân thần, ở trước mặt hắn cũng không đáng nhắc lên. Quá cường hãn. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, đồng thời QNZ tại may mắn, mình có thể đạt được kim sắc trái tim. Trong cõi u minh, hết thể đều là duyên phận. Nếu không phải kim sắc trái tim, chính mình QNZ sẽ không theo địa cầu xuyên qua đến cổ kiếm đại lục, càng sẽ không đi vào thần giới. Có lẽ đời này cũng chỉ có thể đợi trên địa cầu, tìm một cái 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt, mãi mãi cho đến già. Mà không giống, chính mình có âu yếm thê tử, còn có gần như trường sinh bất tử thân thể. Đây hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tại hoàn thành trong lòng chấp niệm về sau, Phương Thần trong lòng liền sinh ra một cái càng cường đại hơn chấp niệm, vậy chính là có sinh chi niên, đập vào võ đạo đỉnh phong. Tin tưởng mỗi một cái võ giả trong lòng đều có thuộc về mình chấp niệm. Võ đạo đỉnh phong, bao nhiêu người vì đó mà phấn đấu, thậm chí mất đi tính mạng, nhưng mà vô tận tuế nguyệt đến nay, vẫn là có nhiều như vậy cường giả, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Ông ngồi xếp bằng, Phương Thần quan sát trong đầu của mình nổi lên một cái hồ sơ. Cái này hồ sơ toàn thân ố vàng, Phương Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhẹ nhàng mở ra hồ sơ. Hồ sơ phía trên, có mấy cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Chỉ là nhìn thoáng qua, Phương Thần cũng cảm giác được cờ hờ nở động. Thái Cổ Luyện Thần Quyết. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, đây là một môn kiếm thuật. Hắn vội vàng đem hồ sơ mở ra, quả nhiên như cùng hắn suy đoán đồng dạng, bên trên ghi lại chính là kiếm thuật. Lão Phu dốc hết cả đời tâm huyết, đã sáng tạo ra tự nhận là hoàn mỹ nhất kiếm thuật. Dùng lục đại quy tắc làm cơ sở, kết hợp vô số loại pháp tắc, cuối cùng tạo thành tối cường kiếm thuật. Môn kiếm thuật này là Lão Phu đắc ý nhất tác phẩm, bất quá Lão Phu từ đầu đến cuối cho rằng, thiên ngoại hữu thiên. Vũ trụ thần phía trên, hẳn là còn có tầng thứ cao hơn. Hồ sơ nhất bắt đầu, viết dạng này tự thuật. Phương Thần mắt buốc kim quang, rốt cuộc biết một chút kim sắc trái tim chủ nhân tin tức. Tất thắng khổ tu, kiếm đạo đại thành, không cầu vô địch, nhưng cầu bại một lần. Trong những lời này đó có thể thấy được, người này ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác, hắn lúc đó, hẳn là đứng ở thần giới đỉnh phong nhất A Lao Phu đem trong suy nghĩ kiếm đạo, hoàn thiện đến hoàn mỹ nhất tình trạng, mà hậu tâm có cảm giác, cuối cùng dùng lực phá vỡ vùng thế giới này, rời khỏi nơi này. Hồ sơ bên trong tiếp tục nói ra, vì truy cầu kiếm đạo cảnh giới trí cao, ta có thể từ bỏ sinh mệnh của mình. Lần hành động này, ta có một loại dự cảm bất tường. Có lẽ lần này sẽ là sinh mạng ta kết thúc. Bất quá ta vẫn là nghĩa vô phản cố rời đi nơi này, tìm kiếm tầng thứ cao hơn cảnh giới. Bất quá, tại ta trước khi đi, lưu lại ta cả đời truyền thừa. Đến ta chi truyền thừa, cờ ơn ở tại giết chóc trung thành trường. Chỉ có đem mặt khác ngũ đại người thừa kế chém giết, hấp thu lực lượng, mới có thể đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Phương Thần tiếp tục xem hồ sơ, nội tâm 10 phần chấn động. Vũ trụ thần phía trên, còn có tầng thứ cao hơn sao thần giới đẳng cấp phân chia, thần nhân phía trên là thiên thần, tại là chân thần. Dưới tình huống bình thường, chân thần đã là thần giới phượng mao lân rắc tồn tại. Toàn bộ thần giới, QNZ không có bao nhiêu chân thần. Nhưng mà, rất nhiều người đều không biết. Chân thần phía trên, còn có một cái trí cao vô thượng trung cực cảnh giới, đó chính là vũ trụ thần. Cho đến trước mắt, thần giới chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ một cái nào vũ trụ thần. Vũ trụ thần, đây chính là đứng ở toàn bộ vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại, một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Không nghĩ tới kim sắc trái tim chủ nhân, lại là vũ trụ thần. Quá mạnh. Chỉ là nhìn hồ sơ bên trên chữ viết, Phương Thần tiểu vô cùng chấn động. Đồng thời, Phương Thần QNZ phi thường bội phục vị tiền bối này đối kiếm đạo chấp nhất, vì truy cầu tầng thứ cao hơn kiếm đạo, thế mà không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, rời đi tòa này vũ trụ. Phải biết, vũ trụ bên ngoài thế giới, là không biết. Phải chăng còn có khác vũ trụ tồn tại, ai cũng không biết. Vũ trụ bên ngoài, hung hiểm vô cùng, có thể là vô tận hỗn độn loạn lưu. Ta cũng biết, chuyến đi này muốn trở về, gần như không có bất kỳ cái gì hy vọng. Sở dĩ ta chuẩn bị phi thường sung túc, chỉ để lại truyền thừa của ta, mà lại chia làm 6 phần. Làm ngươi trở thành thiên thần về sau, liền có thể đạt được ta sáng tạo kiếm thuật, bất quá cái này thái cổ luyện thần quyết, tổng cộng có 6 chiêu. Mỗi người chỉ có 1 chiêu, còn như có thể hay không đạt được cái khác, tự xem ngươi bản sự. Đến cuối cùng, phương thần thậm chí có thể cảm giác ra người này trong lời nói bi thương. Chuyên nhân của ta, nếu có hướng một ngày, ngươi có thể trở thành vũ trụ thần, hy vọng ở dê ngươi cũng không cần ngừng truy cầu kiếm đạo đỉnh phong bước chân. Chúng ta kiếm tu, lúc này lấy truy cầu kiếm đạo đỉnh phong làm mục đích. Phương thần nghiêm túc đem hồ sơ ban đầu, kim sắc trái tim chủ nhân tự thuật xem hết. Tại sao cùng ký tên chỗ, có 2 cái phi thường nhỏ chữ viết, cầu nguyên. Cầu nguyên hẳn là vị tiền bối này tên A Phương thần thầm nghĩ. Sau khi xem xong, nội tâm của hắn, vô cùng chấn động. Vũ trụ thần phía trên, thật còn có tầng thứ cao hơn cảnh giới sao cái này trước mắt chính mình còn không cách nào tiếp xúc đến. Không biết cổ xưa nguyên sư tôn như thế nào. Phương thần âm thầm nói. Dựa theo hồ sơ bên trên ghi chép, cổ nguyên rời đi vũ trụ, tối thiểu nhất QNZ có vài ước năm. Vô tận tuế nguyệt đến nay, một điểm tin tức của hắn đều không có. Không biết hắn còn sống hay không, vũ trụ bên ngoài, thật còn có khác vũ trụ sao phương thần trong đầu, suy nghĩ như tê dại. Hắn cố gắng lắc đầu, từ từ đem những này suy nghĩ một lần. Đầu tiên, vũ trụ thần, còn có vũ trụ bên ngoài tình huống, cái này chính mình không cần để ý tới, thực lực quá thấp, tiếp xúc không đến. Tiếp theo, chính mình càng hẳn là chú trọng tăng thực lực lên. Cổ nguyên lưu lại cho mình thái cổ luyện thần quyết, chính là cổ nguyên cả đời đắc ý nhất kiếm thuật, uy lực QNZBFM bất quá, chính mình đạt được chỉ là 1/6. Còn lại QN theo cái khác truyền nhân trong tay là được. Xem ra, về sau tất nhiên sẽ gặp được cái khác truyền nhân. Phương thần âm thầm nói. Sau đó sự tình, phương thần bắt đầu tu luyện thái cổ luyện thần quyết. Không biết có phải hay không là kim sắt trái tim nguyên nhân, thái cổ luyện thần quyết tu luyện, dị thường dễ dàng, so với thất tinh lạc trường không đều muốn cấp tốc rất nhiều. Kim sắt trái tim cấp tốc nhảy lên, nương theo lấy khí tức hủy diệt hiện lên. Thái cổ luyện thần quyết đã tu luyện thành công. Cái này phương thần nội tâm chấn động, nhưng lại có thể lý giải. Trở thành thiên thần, chính mình mới xem như cổ nguyên chân chính đệ tử. Kim sắc trái tim lúc này mới bị chính mình hoàn toàn luyện hóa. Tâm ý khẽ động, phương thần trong tay xuất hiện thất tuyệt lạc tinh kiếm, sau đó nói, thử một chút uy lực. Ông kim sắc trái tim phảng phất muốn phá thể mà ra, chất lỏng màu vàng nóng cùng khí tức hủy diệt dung hợp lại cu nở dê nhau. Nhanh chóng chui vào thiên thần khí bên trong. Thái cổ luyện thần quyết. Sau một khắc, phương thần khẽ quát một tiếng, mánh khóe run run. Cùng lúc đó, thân hình của hắn trong hư không xuyên thẳng qua. Hưu một đạo rung động kiếm quang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, ở trên bầu trời không ngừng biến lớn. Cuối cùng, đạo kiếm quang này khoảng chừng 100 trượng lớn nhỏ, ầm vang bổ vào xa xa trên một ngọn núi. Giang giác sơn phong trực tiếp bị san thành bình địa, 100 trượng kiếm quang. Đánh vào dưới nền đất, bổ ra bích ba đảo dưới bích, đánh vào trong Đông Hải. Âm âm dùng bích ba đảo làm trung tâm, Đông Hải phương viên 100 dặm trên mặt biển, sóng lớn mãnh liệt, thanh thế chấn thiên, phi thường dọa người. Thấy cảnh này, phương thần mở to hai mắt nhìn. Thật cường hãn kiếm thuật. Phương thần không biết thái cổ luyện thần quyết cụ thể phẩm giai, nhưng giống như dựa theo thần giới hiện hữu phẩm giai tới phân chia. Thái cổ luyện thần quyết tối thiểu nhất cũng là siêu việt thiên phẩm. Cùng thánh phẩm cùng so sánh tồn tại. Đây là không trọn vẹn kiếm thuật, nếu là hoàn chỉnh đâu phương thần trợn mắt hốt mồm, thái cổ luyện thần quyết cũng quá cường hãn a, không hổ là cổ nguyên cả đời tâm huyết ngưng tụ mà thành. Phương thần trong lòng mơ hồ chờ mong, hoàn chỉnh thái cổ luyện thần quyết. Như cả đời này, chú định tại giết chóc trung thành trường, như vậy vì cầu đạo, giết nhiều mấy người lại như thế nào phương thần hai con ngươi nhìn về phía bầu trời, tự nhủ. Lời này mặc dù có chút vô tình, nhưng hiện thực chính là như vậy. Phương thần không giết người khác liền sẽ tới giết hắn. Không có cách, chỉ có thể phản kháng. Cùng hắn dạng này, không bằng chủ động xuất kích.